Chương 1343, Bi kịch tinh lang, Nam. Ồ, có thể tìm tới. Mộ Nhan hai tay ôm ngực, vậy ngươi ngược lại là tìm một quyển đan phương cho ta xem một chút á. Đoạn này thời gian, Mộ Nhan một mực tại cùng Ngô Ung học tập luyện đan. Nhưng Ngô Ung bản thân luyện đan sư đẳng cấp không coi là cao, cho nên dù là hắn không có chút nào tàng tư giáo sư Mộ Nhan, nhưng cũng chỗ thủ có hạn. Có thể lấy ra đan phương càng là bình thường nhất, lại lắc đắc không có mấy. Nhưng Mộ Nhan đối Ngô Ung vẫn là vô cùng cảm kích. Bởi vì hắn dốc lòng dạy bảo, để Mộ Nhan chân chính đánh tốt cơ sở, QNZ nắm giữ tu chân đại lục bên trên luyện đan cùng diễn vũ đại lục bên trên khác biệt. Chỉ là, tiếp tục như vậy lại là không được. Vô luận là chính nàng đối đan dược nghiên cứu, vẫn là muốn chữa khỏi tô tử dịch tổn thương, đều cần đan dược phụ trợ. Cho nên Mộ Nhan mới vội vã muốn từ cái này tháp lâu giá sách bên trong, tìm một quyển cùng loại trí tôn huyền dược điển tịch đan phương. Nhưng mà, vừa mới còn ý khí phấn phát thất hoảng, đang nghe Mộ Nhan để hắn tìm đan phương yêu cầu sau. Lại ánh mắt dao động, ánh mắt trốn tránh, thậm chí muốn đem chủ đề chuyển hướng đi. Mộ Nhan cười nói, ta nói bảy nhỏ hoàng, ngươi thật tìm không thấy, ta QNZ sẽ không chế giễu ngươi, sao phải nói khoác lác đâu. Quả nhiên, thất hoàng lập tức bị phép khích tướng kích thích, khuôn mặt bóp méo một lát, rốt cục cắn răng nói, tìm cho ngươi bản tôn muốn để ngươi biết, ai mới là này thiên ma đàn không gian bên trong thứ nhất vương giả béo con thỏ, tính là thứ gì có thể cùng hắn cái này đường đường vạn cổ khí linh so sánh sao. Mộ Nhan ánh mắt không nháy mắt nhìn xem thất hoàng, chờ đợi nhìn hắn như thế nào trổ hết tài năng, từ trên giá sách đem mình muốn đan phương tìm ra. Nhưng mà, chờ đợi thật lâu, thất hoàng nhưng vẫn không có động tác. Ngay tại Mộ Nhan chờ không nổi thời điểm, trong không khí phảng phất truyền đến phốc một tiếng. Ngay sau đó, trước mắt áo đo tóc đen, yêu dã diễm lệ thiếu niên biến mất. Thay vào đó, là một cái mũm mĩm hồng hồng, trắng non nà, cũng chỉ có hai cái to bằng bàn tay nhỏ nhỏ búp bê. Mộ Nhan thần sắc một nháy mắt cứng tại nguyên địa. Tiểu hoa nhi này dáng dấp cực kỳ đáng yêu, mặc trên người màu đo cái hiếm, vểnh lên xinh xinh trắng non cái mông còn bán giả bán lộ. Thật là khiến người ta hận không thể ôm tới hung hăng thân hai cái. Nhưng đáng yêu như vậy tiểu hoa nhi, lại lộ ra cực kỳ dữ tợn vặn vẹo biểu lộ. Hắn gắt gao trừng mắt Mộ Nhan, cắn răng nghiến lợi dùng giòn tan đồng âm nói, quân Mộ Nhan, ngươi dám cười, ngươi nếu là dám cười, bản tôn liền đem toàn bộ sách tháp tất cả đều hủy. Khụ khụ khụ khụ, Mộ Nhan ho khan mấy âm thanh, mới nhịn cười, cực lực dùng thanh âm bình thản nói, bảy thất hoàng đại nhân, dạng này ngươi liền có thể tìm sách sao. Thất hoàng hư lạnh một tiếng, đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy tới trong đó một cái sách cách bên trên. Sau đó lại là nhảy lên, trên mạng tăng nhanh mười mấy cách. Mộ Nhan ngửa đầu, thấy kia thân ảnh nho nhỏ càng tung càng cao, cuối cùng biến mất tại sách tháp cuối cùng. Xác định thất hoàng nhìn không thấy cũng không nghe thấy, Mộ Nhan cũng nhịn không được nữa, ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui. Em ạ, bảy nhỏ hoàng, làm sao lại khả ái như vậy đâu. Cũng không lâu lắm, sách tháp phía trên truyền đến động tĩnh, thân ảnh nho nhỏ nhảy vọt mà xuống. Mộ Nhan vội vàng đình chỉ tiếng cười, lau đi khỏe mắt nước mắt, cố gắng để nhân nhìn không ra mình cười qua. Thế nhưng là, nhìn thấy thất hoàng thời điểm, nàng kém chút một cái nhịn không được, lại cười phun ra. Chỉ thấy nho nhỏ bút bê ôm hai bản sách. Nhưng kia hai bản sách trọn vẹn cùng hắn cả người đồng dạng lớn. Cho nên tiểu hoa nhi chỉ có thể ấp úng, lại kéo lại tu mở, lại là cùng con thỏ ôm cà rốt đồng dạng tứ chi cùng sử dụng. Thấu chương xong.